Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, cứu vớt vỡ vụn Vương Miện. Magikarp không biết tại trên mặt biển phiêu bao lâu, cũng không biết mình hội theo sóng biển phiêu ở đâu, tại sống hay chết khảo nghiệm. Magikarp nhớ kỹ kia một tái chủng quần Pokemon, chúng danh tự trong biển bá chủ Sapido. May mắn là tựa hồ ông trời chiếu cố lấy tất cả Magikarp đại quân. Tại kia một hồi cửu tử nhất sinh tao ngộ chiến, trên không trung rơi xuống mưa to, còn có kia sóng gió động trời, trở thành Magikarp đại quân phá tan lớp lớp vòng vây cùng gông xiềng cơ hội. Tràn đầy vĩnh viễn không chịu thua sục sôi chiến ý Magikarp đại quân. Tại mặt đối với sinh tử khảo nghiệm, tụ tập mãnh liệt chiến ý cùng dũng khí, thời khắc mấu chốt tiến hóa, để cho thoát đi cơ hội càng nhiều một phần. Đấu tranh anh dũng lĩnh đội Gyarados, tại dẫn dắt đại quân thoát khỏi truy sát, không biết cụ thể đi về phía sóng biển, tách ra Magikarp đại quân. Ít nhất, điều này Magikarp chính là bị tách ra một trong số đó. Ca nói nhiều, tại dương ngự trong lồng ngực. Điều này Magikarp, đôi mắt kia, phóng đại con mắt, gần như vô lực địa nhanh sẽ mất đi sắc thái. Tại điều này Magikarp trên lưng, kim sắc vương miện đã đứt gãy một cái góc cạnh, khóe miệng nhịn không được run rẩy Magikarp, trong miệng một mực phun bong bóng ba bố, nỗ lực nói lấy hết thảy mọi thứ. Tiểu tiểu ngư, trị liệu tiếng chuông, Magikarp hiện tại cần ngươi trợ giúp. Magikarp, ngươi đừng nói, ngươi đặc biệt sao trước câm miệng. Dương ngự cũng không biết Magikarp bây giờ đang ở, ta nói nhiều, lấy cái gì. Thế nhưng, lúc này tình huống vạn phần nguy cấp, Magikarp thương thế trên người, cơ hồ đạt đến chí mạng tình trạng. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, là dạng gì nghị lực, để cho một mảnh vương miện vỡ vụn Magikarp, trèo trống đến bây giờ. Trong nước biển tiểu tiểu ngư một nhảy ra, đang Slowpoke dưới sự trợ giúp, rơi vào Slowpoke ốc biển cái mũ bên trong. Tiểu tiểu ngư thần sắc vô cùng ân cần mà nhìn lúc này ở dương ngự trong lòng Magikarp. Trị liệu tiếng chuông, hôi, du dư tiếng ca, tại cá ướp muối vương trên lưng vang lên. Sâu sắc đại, tiểu tiểu tiểu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magikarp kia một đôi vô lực hai mắt, nhìn về phía, tại nó trước mắt tựa như khoác lên kim quang tiểu tiểu ngư. Khóe miệng, đi theo này quen thuộc giai điệu, nhịp điệu một chỗ, đây là vương mang theo chúng cộng đồng hát qua kia bài hát à. Nhanh, sữa bình, tiếng bò giống sữa bò. Magikarp, ngươi chịu đựng a. Ngô Hữu Tiễn chưa từng có vì một mảnh Magikarp từng có như vậy quan tâm. Dùng ống dẫn dắt đến trong chén sữa bò đưa vào Magikarp trong miệng. Ừ, xê nữ, âu a. Cá ướp muối phương trên lưng toàn lực tán phát mùi thơm ngát đại trúc quỳ. Đồng thời tại Magikarp trên người rắc khắp nơi stun spore, mịn màng vai whip. Phối hợp lấy phấn hoa, đem điều này Magikarp toàn thân bao vây lại. Ừ, xê nữ, đại trúc quỳ lông mày chặt chẽ nhíu lại, phảng phất đang thi triển lấy sự giải phẫu mổ chính bác sĩ. Trong mắt nàng vạn phần ân cần, đem hết toàn lực cũng phải nỗ lực cứu vớt điều này bị thương nặng Magikarp. Mặc dù có lẽ Magikarp bộ dáng nhìn xem rất ngốc, thế nhưng trên lưng kia vỡ vụn vương miện, lại là điều này Magikarp bất hủ phong bi, chứ đừng nói chi là đại trúc quỳ cùng nó đồng bạn, từng tại chủng quần tối thời khắc nguy nan, tiếp nhận qua Magikarp ân điển. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia duỗi ra chòm râu hướng phía Gyarados đồng thời kinh. Lịch cảnh tượng, Lúc này Magikarp sắp tới đem hãm vào ngủ say cuối cùng một khắc này. Run rẩy địa giơ lên chính mình chòm râu, hướng phía Dương Ngự cùng Cá Ướp Muối Vương lão đại phương hướng kính nhất lễ. Hình ảnh định dạng tại thời khắc này, cứu vớt, đại trúc quỳ tại toàn lực cứu vớt. Dratini, cần nhờ ngươi, cho ngươi mượn bạch bụng dùng một lát. Dương Ngự thanh âm có chút run rẩy. Đường Dratini tại Dương Ngự thao tác hạ mờ mịt bình địa nằm khai mở khoác lên Cá Ướp Muối Vương. Trên lưng, còn lại, Slowpoke trong tay nắm chặt siêu năng lực cái thìa, đem Magikarp vững vàng địa sắp đặt tại Dratini mềm trên bụng thời điểm. Dratini vẫn còn ở chóng mặt địa cũng không biết mình trên người phát sinh cái gì. Tạm thời cấp cứu, đã đến khâu cuối cùng. Cá Ướp Muối Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong biển tiểu bảo bảo đi xa phương hướng. Cho dù là thâm hải, cũng không cách nào ngăn cản nó kia một đôi lóe ra lửa giận cùng điện mang mắt vàng. Ẩn núp tại sâu trong nước cái kia thoát đi hắc ám bóng dáng. Phạm ta Magikarp đại quân người, mặc dù xa tất chu, Cá Ướp Muối Vương. Điều này Magikarp hiện tại đã cứu viện triệt để hào. Có đại trúc quỳ, còn có bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò sinh cơ năng lượng. Magikarp đây coi như là cứu về. Dương Ngự lau lau trên trán mồ hôi, ngẩng đầu, có chút choáng váng địa nhìn qua kia ngẩng đầu lên sọ. Đứng vững tại trên biển Cá Ướp Muối Vương. Thâm trầm khí thế, ẩn chứa hừng hực lửa giận, ánh mắt thâm trầm địa nhìn qua hải dương, nhìn xem hải dương chỗ sâu trong, giống Cá Ướp Muối Vương gào to, trầm thấp áp lực, giống như là buồn bực tiếng sấm, sẽ chờ kia một đạo xé mở màn trời xé mở mây đen điện quang, chờ tuyên truyền giác ngộ kia một tiếng giống giận vang lên. Anh. Miss Matthews cầm lấy Dương Ngự tóc, thậm chí nhắm mắt lại đều không dám nhìn tới kia bị thương Magikarp. Cho dù là ở thủ thuật trong, nó như cũ cũng không dám nhìn tới. Đối với Miss Matthews mà nói, sinh ly tử biệt, vẫn qua sớm, giống băng thâm trầm đáy biển, tựa như nhớ tới một tiếng linh hoạt kỳ ảo đau đớn gào to. Hống hống hống, trên mặt biển. Đột nhiên nhảy lên xuất một đầu lam sắc cự thú, trên biển hiện khai mở màu đỏ tươi vết máu, để cho xung quanh hải vực, tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, tại tiểu bạo bạo hung ác trong miệng, xé rách ra kinh người huyết nhục, kia thâm lam sắc cá mập ra, lộ ra kia một đầu Pokemon lai lịch, là Sapideo, Ngô Hữu Tiễn biến sắc, hống hống hống. Tiểu bảo bảo sắc mặt áy náy địa đi đến Cá Ướp Muối Vương bên người. Đem trong miệng xé mở huyết nhục nhà tại trên mặt biển. Nó không có đem kia một đầu Sapido vĩnh viễn địa cản lại. Giống Cá Ướp Muối Vương miệng há hốc. Kia hung ác bên trong diêm rúa lẳng lơ. Trong con mắt nhanh chóng hung quang đồng thời. Còn tản ra tràn ngập trí tuệ giảo hoạt. Cá Ướp Muối Vương chiều lấy tiểu bảo bảo phương hướng gật gật đầu. Khẳng định nó cách làm. Không có lưu lại mới là tối lựa chọn tốt. Thâm hải vết máu. Chỉ dẫn lấy chính xác con đường. Giống Cá Ướp Muối Vương đem ánh mắt rơi vào Dương Ngự cùng với Slowpoke trên người. Giờ khắc này vô luận là Dương Ngự còn là Slowpoke đều minh bạch Cá Ướp Muối Vương lúc này lựa chọn. Cá Ướp Muối Vương, đi thôi, chúng ta, đi cứu vớt Magikarp đại quân. Cứu vớt Gyarados, Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ đập Cá Ướp Muối Vương cái cổ. Nha lù, Slowpoke đi về phía trước xuất một bước, đồng thời trong tay nhiều ra một chuôi nồi nồi cùng xúc xúc. Nha nha nha nha nha, nha lù, đang Slowpoke trong tay xoay tròn nồi nồi cùng xúc xúc. Cuối cùng cùng Slowpoke một chỗ cố định địa đứng ở mặn mặn một phương. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, Tiểu tiểu ngư sẽ không quên Magikarp đại quân đối với nó trợ giúp. Kia là nho nhỏ cá các bằng hữu, không phải sao? Ừ, xê nữ, đại trúc quỳ, hân nhiên tham chiến, tại đại trúc quỳ chúng cần có nhất trợ giúp thời khắc. Magikarp đại quân nhóm trợ giúp chúng, hiện tại, tại Magikarp đại quân chúng cần có nhất trợ giúp thời khắc. Đại trúc quỳ, nghĩa bất dung từ, muốn đuổi giết Sapido sao? Ha ha ha, suy nghĩ một chút đều kích thích. Hàn sư đệ, như vậy lại đi sự tình, cũng không thể bỏ xuống ta à? Vì Magikarp mà chiến, có ý tứ, rất có ý tứ. Ngô Hữu Tiễn chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Thần sắc hiển lộ có chút cử chỉ điên rồ. Thế nhưng đương hắn nhìn thấy kia trong mê ngủ như cũ cúi chào Magikarp, có lẽ đây là nguyên nhân a. Ngươi, Tiền sư huynh, đa tạ, hết thảy đều ở không nói lời nào. Giống Sapido nghênh tiếp cá ướp muối vương lửa giận a. Theo máu tươi hương vị, hết tốc lực tiến về phía trước. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.